Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, thứ, hắn nói xong đặc biệt nghiêm túc, quả thực tượng ở viết bảo đảm như nhau, ngoặc kép chấm chấm, hảo, có lẽ là hôm nay làm quá nhiều chuyện, mệt mỏi thật sự, cũng có lẽ là vì vậy ôm ấp quá thoải mái, còn có lẽ là bởi vì hôm nay vừa bị cầu hôn. Hiện tại lại bị chính mình vị hôn phu như vậy đặc biệt có cảm giác an toàn omani. Nói chung Diệp Nhược cho là mình hội khẩn trương được thế nào đâu ngủ không được. Nhưng sự thực là, nàng không chỉ rất nhanh tiến gạch dưới đi vào giấc mộng hương. Còn ngủ được so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đâu thơm ngọt. Chờ nàng lại mở mắt ra lúc, đã là trời sáng choang. Bất quá Diệp Nhược cảm thấy, tâm tình của mình. Hình như so với ngoài cửa sổ dương quang đô sán lạn. Hiện tại nàng vô cùng tán đồng câu kia nổi danh ca từ, mỗi sáng sớm nhìn thấy ngươi cùng dương. Quang đô ở, đây là ta nghĩ muốn tương lai. Một mở mắt ra là có thể nhìn thấy người mình thích. Loại cảm giác này xác thực đặc biệt hạnh phúc. Chính là ông của nàng người nào đó hiện tại mắt có chút đỏ lên. Hợp với hắn sắc gạch dưới tình biểu tượng hạ thuần lương biểu tình. Hình như con thỏ nhỏ như nhau, Diệp Nhược quan tâm mà đem tay chặn ở hai mắt của hắn thượng. Muốn cho hắn xoa xoa, mắt thế nào như thế hồng a? Thiên người chảm đồng học bị thích người quan tâm, trong lòng ngọt giống như ăn mật tựa như, thành thật trả lời, không có việc gì, chính là tối hôm qua không ngủ, rửa hoàn mặt thì tốt rồi, Diệp Nhược sửng sốt, bắt tay rời, người thế nào mất ngủ, thiên người chảm đồng học đỏ mặt. Đang ngủ, thì không thể ôm ngươi, Diệp Nhược, luyến tiếc buông ra cho nên căn bản không tiếc ngủ. Diệp Nhược mặt đỏ được sắp thiêu cháy, quả thực muốn, tại chỗ đùa giỡn cái lưu gạch dưới manh, nếu không cũng không thể luôn luôn nhìn hắn rõ ràng rất tiểu tức phụ. Nói chuyện cũng xác thực thành thật, lại luôn luôn bày tỏ điều gạch dưới hí hiệu quả lời đi. Diệp Nhược luôn luôn là nói làm liền làm tính tình. Tại chỗ quyết định biến thân lưu gạch dưới manh, mặt một bàn, liền chứng chạc đàng hoàng nói với hắn. Vậy ta ôm ngươi, ngươi ngủ một hồi nhi đi, nói thực sự thân thủ đi ôm hắn. Có tối hôm qua kinh nghiệm, lần này nàng thay đổi dùng sức điểm, hơn nữa hai tay đồng thời dùng sức, vững tin chính mình nhất định có thể đem hắn mang được lật một chút gạch dưới thân. Chỉ là, như thế giật giật, Diệp Nhược cảm giác mình chân cọ tới thứ gì. Nói là chân đi, so với chân tế, khả như quả nói là cánh tay. Thiên người chảm đồng học hai cái tay, hiện tại đều là ôm hắn, lại nói hắn nhiệt độ cơ thể bình thường, mà nàng đụng vào gì đó, lại ở ngoài sáng hiển phát nhiệt, cùng trong lúc nhất thời, thiên người chảm đồng học cũng cảm thấy một loại xa lạ. Nói không nên lời rốt cuộc là cảm giác gì cảm giác, chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn nhau trong tầm mắt, tất cả đều là mờ mịt cảm xúc, cho nên bọn họ lưỡng đô cúi đầu liếc mắt nhìn. Thế là, thiên người chảm đồng học sợ ngây người. Hỏng mất, hắn nhanh như tia chớp theo choang thượng nhảy lên khởi đến. So với bị dẫm đuôi mèo tinh người động tác đều nhanh. Lại kịp phản ứng như thế đứng lên hội thấy rõ ràng hơn. Hắn mặt đô trướng được đỏ bừng, lúng túng một phen trừ đi chính mình gối. Chặn ở trước người, kỳ thực rất muốn chạy, nhưng vẫn là thành thật ở lại tại chỗ, thừa nhận sai lầm, nếu, ta không phải, ta không có, cái kia là, hiện tượng tự nhiên, thân thể khỏe mạnh người cũng có, ta bình thường dùng không nó, không phải, ta là nói, ta cùng nó không quen, không phải, thiên người chảm đồng học đã hoàn toàn hỏng mất, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Nhưng hắn thực sự cùng nó không quen. Hắn bình thường đô chính mình ở, cũng vẫn không quá để ý này đó. Vừa liền hoàn toàn đã quên. Hắn thực sự không phải cố ý. Hết chương.